Dư tình khả đãi, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video đăng Weibo, Quý Hữu Môn diện váy dài, ôm guitar vừa đàn vừa hát trên bệ cửa sổ ngoài khung cửa lấp lánh ánh đèn đêm thành thị, trong phòng ấm áp đèn mờ, những lọn tóc uốn nhẹ của Quý Hữu Môn bay theo làn gió, tiếng đàn mềm mại cứ thế bay bổng cùng từng cử động dịu dàng của ngón tay. Vẻ mặt thâm tình, thanh âm chậm rãi trầm khàn, caption chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Tôi hát cậu nghe, sau khi bài được đăng lập tức khiến fan hâm mộ hệ cú đêm dậy sóng, trong vòng một phút đầu lượng bình luận đã tăng chóng mặt. Đầu tiên là một chàng gào rít, tôi muốn chết quyến rũ quá đi, mà ơi, bình dưỡng khí của con đâu, sau đó là một đống icon nước mắt ngắn nước mắt dài. May quá thở sinh thời vẫn còn được nghe bảo bối hát. Uhuhu chị là tiên à, sao hát hay thế, không ai được tranh giành với tôi, Ngôn Ngôn đang hát tặng riêng cho tôi đó. Ôi cha mẹ ơi, tự dưng tôi cảm thấy dây đàn chính là trái tim mình, gài tiếp đi ạ, sau đó bắt đầu có người than vãn. Xin lỗi bảo bối, em hát cho tôi nghe mà tôi nghe không hiểu. Tôi muốn biết tên bài hát nè. Được rồi, biết rồi mà, để em sắp xếp học thêm khóa tiếng Pháp. Đúng vậy, Quý Hữu Môn đã hát bằng tiếng Pháp. Bài đăng Weibo nhanh chóng leo lên top hot search, một loạt tân binh mới được cho cầm tài khoản truyền thông đang đêm hôm bị xếp liên hoàn cô lôi dậy, nửa tỉnh nửa mơ bắt đầu chuẩn bị content. Dần dà hot search chuyển đổi từ mới đầu còn khen ngợi Quý Hữu Môn hát hay, gần như đã suýt quên khởi đầu Quý Hữu Môn ra mắt trong danh nghĩa ca sĩ, rồi Quý Hữu Môn biết tiếng Pháp, dần dà chuyển sang khuya khoắt Quý Hữu Môn lại gửi gắm fan hâm mộ cái gì mà. Có điều 12 giờ đêm là thời khắc đầy ý nghĩa như vậy thì có thật là hát tặng cho fan hay không? Từ từ người ta cũng liên kết được các điểm mấu chốt với nhau, từ tiếng Pháp, 12 giờ đêm và cả xịt căng đan nổi tiếng giữa Quý Hữu Môn với Cảnh Tú trước kia, từ đó kết luận có khi nào hát cho Cảnh Tú nghe không. Nhưng nếu là sinh nhật dương lịch thì không đúng lắm, cơ mà suy đi tính lại, hôm nay không phải sinh nhật âm lịch của Cảnh Tú ư, nghi vấn vừa được đặt ra lập tức khiến nhiều người phải thốt lên. Vãi chưởng, cư dân mạng hóng hớt ăn dưa lê bán dưa chuột tích cực gọi mời thêm càng nhiều người cùng buôn hơn, cục diện mau chóng bành trướng không thể ngăn cản. Quý Hữu Môn hát mừng sinh nhật Cảnh Tú, 12 giờ đêm Quý Hữu Môn tỏ tình Cảnh Tú, Quý Hữu Môn thổ lộ, Quý Hữu Môn Cảnh Tú, lao lên top hot search với tốc độ tên lửa chữ. Hot, dần dà cũng trở nên sôi sùng sục, cuối cùng, 12 giờ đêm Quý Hữu Môn tỏ tình Cảnh Tú, trở thành top 1 hot search ngay thời điểm rạng sáng khi mọi người tỉnh giấc, tiêu đề to đùng cực kỳ bắt mắt. Mặc dù một số người chỉ để ý Quý Hữu Môn hát hay chứ không hiểu hát cái gì, nhưng vẫn có người đào bới ra được tên ca khúc Quý Hữu Môn đã hát. LT, UX, Enna, Rome, GT, đồng thời họ phát hiện cô chưa hề hát trọn vẹn bài hát. Cô chỉ hát đến trước đoạn bộc bạch nỗi lòng, câu cuối cùng được dịch ra sẽ là âu ước gì tôi có thể nằm dài cả ngày cùng người, đưa trái tim thủng lỗ chỗ của mình an dưỡng trong bát cá của người, trong bể cá của người. Phối hợp ca từ lãng mạn, giọng điệu Quý Hữu Môn có chút khác biệt so với ngày thường, đặc biệt từ chính, biếng nhác còn xen lẫn cả sự cuốn hút trêu chọc. Thật sự quá mức mập mờ, đây mà gọi là dành tặng fan hâm mộ á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bày tỏ với Cảnh Tú sao? Ngay cả bộ phận fan Quý Hữu Môn ban đầu còn sung sướng vô cùng thì giờ đã bắt đầu bồn chồn hoang mang. Nhưng dù thế nào chăng nữa, họ đều nỗ lực biện bạch từng dòng. Xin đừng suy diễn quá xa được không, hoặc đây là phúc lợi cho 30 vạn fan, hòng xoay chuyển cục diện, fandom CP ưu tú thì rung chấn ầm ầm, khóc thét mất thôi, không ngờ có ngày nước mắt tôi rơi vì tình yêu của người khác thế này. CP của chúng ta ngọt ngào nhất thế giới, còn ai dám bảo tôi ảo tưởng nữa hả, quá real rồi, nhưng ngoài dân hóng hớt, dân CP cuồng nhiệt còn có cả Ngụy Di Chân và Tưởng Thuần khóc không ra nước mắt. 2 giờ sáng Ngụy Di Chân đã bị dựng dậy, vừa nhìn hot search đã thấy toàn thân nhức mỏi. Không thèm lo xem liệu giờ này Quý Hữu Môn có đang ngủ hay chăng, chị lập tức bấm số Quý Hữu Môn, khởi binh vấn tội. Nhằm mục đích tạo khung nền thơ mộng nên Quý Hữu Môn mở cửa sổ lạnh gần chết, thu hình xong liền đi ngâm nước nóng một hồi lâu. Đợi đến khi sấy khô tóc thì đã 1 giờ sáng, vừa mới ngủ được một lúc đã bị đánh thức, cô mơ mơ màng màng nhận điện thoại, lúc nghe được giọng Ngụy Di Chân cô bèn bất mãn lầm bầm. Chị à, đã trễ thế này rồi chị còn chưa ngủ à, Ngụy Di Chân sốt ruột. Còn ngủ cái nỗi gì hả, giải thích đi, em âm thầm gây chuyện huyên náo khiến bao nhiêu người không ngủ nổi mà giờ em còn muốn ngủ ư, Quý Hữu Môn vuốt mắt ngồi dậy đáp. Sao à, em không hỏi qua sự đồng ý của chị đã đăng bài Weibo à, em nhìn qua top hot search đi. Hiện tại những minh tinh nổi tiếng đã không còn chia sẻ cuộc sống cá nhân lên Weibo nữa. làm nhân vật của công chúng, ngôn luận trên Weibo không cẩn thận sẽ bị người ta thừa nước đục thả câu, vì thế mỗi một hoạt động trên Weibo đều cực kỳ cẩn thận. Weibo của Quý Hữu Môn phần lớn đều giao hết cho đoàn đội quản lý, kể cả khi thi thoảng mình muốn đăng bài thì trước hết cũng phải thông qua ý kiến Ngụy Di Chân, xác định chắc chắn không xảy ra rắc rối mới có thể đăng. Vâng, em quên, mà lúc ấy cũng khá trễ rồi, em sợ quấy rầy chị. Cuối cùng Quý Hữu Môn cũng tỉnh táo trở lại, ngoan ngoãn nhận lỗi. Bài hát kia có đúng như mọi người đồn đoán rằng em hát dành tặng Cảnh Tú không? Ngụy Di Chân vào thẳng vấn đề. Quý Hữu Môn lấy máy tính bảng mở Weibo kiểm tra, cắn môi thẳng thắn đáp. Vâng ạ, Ngụy Di Chân xoa mi tâm, khôi phục sự bình tĩnh thường nhật. Hữu Môn à, em nói thật chị nghe, bây giờ mối quan hệ giữa em và Cảnh Tú như thế nào? Mặc kệ có ra sao, chị phải hiểu rõ tình huống thì mới có thể chuẩn bị tốt phương án ứng phó. Quý Hữu Môn hài lòng khi thấy hot search tràn ngập mình và Cảnh Tú. Cô vô thức siết lấy ra giường, âm thanh nhẹ nhàng nhưng trịnh trọng trả lời Ngụy Di Chân. Chị, em thành thật báo cáo với chị, em muốn yêu đương, em đang theo đuổi Cảnh Tú nhưng cậu ấy vẫn chưa đồng ý, việc Ngụy Di Chân luôn bận lòng cuối cùng cũng thành sự thật. Có lẽ vì trước đây Quý Hữu Môn cũng gây chuyện một lần rồi nên chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thành thử hiện tại không quá bất ngờ, có điều vẫn khá là phiền não. Chị hít một hơi thật sâu, ôn hòa nhã nhặn nói. Hữu Môn, chị không ý kiến gì về tính hướng của em hết, nhưng chị nhất định phải nhắc em một cậu, em làm như vậy là em đang dẫm lên dây thép gai đấy. Nếu em chỉ đơn giản muốn yêu đương thì cùng lắm cũng chỉ đánh mất một bộ phận fan, điều này có thể chấp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng nếu đối tượng yêu đương của em là Cảnh Tú, trường hợp chuyện này được công khai thì kể cả khi một bộ phận fan lẫn công chúng chấp nhận tiếp thu thì tương lai mai này sự nghiệp của em cũng khó lòng tiếp tục phát triển. Em biết, Quý Hữu Môn siết chặt năm ngón tay, nhưng tất cả những thứ đó đều không quan trọng bằng Cảnh Tú. Cô cũng từng đứng ở trên đỉnh cao, cũng từng nếm trải hương vị của thành công, rồi lại hoài niệm nguồn gốc của ước nguyện thuở ban đầu trong ký ức. Đều vì muốn kề vai sát cánh bên Cảnh Tú, đều vì muốn xứng đáng với Cảnh Tú hơn. Nhưng lúc ấy Cảnh Tú không còn ở bên cạnh cô nữa. Sau giả tiệc chúc mừng, tiếng cười nói tan vỡ, cô một thân một mình cúi xuống nhìn tượng vàng, bỗng nhiên nước mắt trào ra không tài nào kiểm soát. Cô đáp lời chắc như đinh đóng cột, hơn nữa sẽ không có chuyện gì rắc rối hay phiền phức lớn đâu. Em tự tin ở năng lực khống chế của chị đến mức ấy cơ à, Ngụy Di Chân vừa giận lại vừa buồn cười. Quý Hữu Môn cười nhẹ, không phải đâu chị, mà là em có lòng tin ở năng lực của A Tú. Ngụy Di Chân, trầm mặc 2 giây, chị hỏi, Cảnh Tú biết chuyện này không? Không ạ, Quý Hữu Môn đáp với vẻ hiển nhiên, là bất ngờ sinh nhật mà, sao có thể thông báo với cậu ấy trước được. Ngụy Di Chân hoàn toàn bị đánh bại. Được rồi, chúng ta chậm lại ở điểm này một chút, em muốn yêu đương với Cảnh Tú, cứ coi như khâu này thì bên em ấy giải quyết được đối ngoại đi. Nhưng bây giờ em còn chưa đuổi kịp Cảnh Tú, cứ thế gióng trống khô chiêng, nếu Cảnh Tú cảm thấy bị bức ép, cảm thấy em đang cố tình cọ nhiệt dính líu quá mức sau đó thu hồi hết những tiểu xảo ngầm đồng ý trước kia thì phải làm sao? Thật ra Quý Hữu Môn cũng không dám chắc Cảnh Tú liệu có thích món quà như thế này hay không. Có điều cô nhớ tới việc năm xưa khi cô bị hãm sâu vào những lời phê bình. Kỹ thuật diễn không tốt, không chuyên nghiệp, chính Cảnh Tú tiền trảm hậu tấu giúp cô làm sáng tỏ mọi việc. Khi ấy đoàn đội của Cảnh Tú cung cấp một đoạn video đã được cắt ghép quay lúc hai người bọn họ lén diễn tập với nhau, nhưng ngoài ý muốn lại để lọt tiếng Cảnh Tú vào dẫn tới vô số suy đoán xoay quanh Cảnh Tú, thậm chí còn rước lấy một bộ phận fan hâm mộ Quý Hữu Môn chỉ trích và bất mãn khi cho rằng Cảnh Tú đang cố tình cọ nhiệt. Khi ấy cô vô cùng hổ thẹn, phải vừa cảm ơn vừa xin lỗi Cảnh Tú, song Cảnh Tú lại thẳng thắn nói rằng đó là do cô ấy cố tình, là tính toán của cô ấy. Trước một Cảnh Tú đã từng dũng cảm vì mình như vậy, bây giờ cô cũng nguyện ý hiến dâng tất cả cho đối phương. Dù chỉ có một phần vạn khả năng có thể khiến Cảnh Tú cảm thấy hạnh phúc đi chăng nữa. Quên đi chị à, thực ra vụ việc lần này cũng là chúng ta được hời thôi. Ngụy Di Chân nhất thời không biết phải xử lý sao trước bộ não chẳng khác gì miếng bọt biển ngâm nước của những kẻ đang yêu. Bây giờ đoán mò cũng vô dụng, chờ ngày mai xem hot search có còn ở đó hay không là biết ngay mà. Ngụy Di Chân thở dài. Quên đi cũng đành vậy, chị giữ vững lý trí nói, nếu Cảnh Tú không rút những hot search này thì chúng ta sẽ để chuyện lên men một ngày, đến tối mới giải thích. Còn nếu Cảnh Tú rút hot search sáng sớm chúng ta sẽ lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc giải thích thì em cứ nói là món quà tặng fan, dẫn đề tài tới chuyện em dùng tiếng Pháp, đợi chừng nào sinh nhật dương lịch Cảnh Tú em quang minh chính đại tác em ấy vào chúc phúc, thế là có thể hoàn toàn chấm dứt một cách tốt đẹp hồi phong ba này rồi. chỉ cần kiên quyết đây là tình bạn, những người trong giới sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Dân chúng dù không tin Quý Hữu Môn cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần fan tin là được. Vâng ạ, Quý Hữu Môn mất tập trung. Cô xem từng bài đăng liên quan đến mình và Cảnh Tú, vừa thỏa mãn lại vừa thấp thỏm. Hy vọng lúc A Tú trông thấy sẽ vui mừng. Cô thầm ước nguyện, xem thái độ của Quý Hữu Môn, Ngụy Di Chân biết giờ con nói thêm cũng vô ích. Chị bất lực bảo, được rồi, trước hết cứ thế nhé, em ngủ tiếp đi. Ngụy Di Chân định bụng buổi sáng sẽ tìm Đào Hành Nhược bàn luận về chuyện này. Vâng, chị vất vả rồi, ngủ ngon ạ, Quý Hữu Môn chân thành nói. Cô nằm xuống, dùng điện thoại lên Weibo, trông thấy ảnh đại diện CP họ trên siêu thoại đã đổi thành meme. Tình chị em xã hội chủ nghĩa, thì không nhịn được bật cười thành tiếng. Không biết rốt cuộc mình lưu luyến lướt Weibo bao lâu mới bắt đầu buồn ngủ, ôm lấy ảnh Cảnh Tú vào lòng từ từ chìm vào giấc mộng. Bên này cô được ngủ, còn tại Hải Thành, Cảnh Tú bị cuộc gọi đầy lo lắng đến từ Thường Thuần đánh thức. Nửa đêm Thường Thuần nhận được điện thoại từ đoàn đội tuyên truyền, vừa ngoi lên Weibo nhìn một cái hai mắt đã nổ đom đóm. Nhưng đoàn đội tuyên truyền lại hỏi chị có cần hạ nhiệt hot search xuống không, hay có muốn rút hot search về hay không thì Thường Thuần lại nhớ Cảnh Tú từng bảo cứ để mọi chuyện tự do phát triển, thành thử không dám tự quyết định. Bất đắc dĩ lắm chị mới phải gọi cho Cảnh Tú. Tú Tú, phá giấc ngủ của em mất rồi, sinh nhật vui vẻ nhé. Thường Thuần bất lực, đương nhiên Cảnh Tú sẽ không cho rằng Thường Thuần gọi cho mình cốt để chúc mừng, cô bật đèn bàn, ngồi dậy hỏi Thường Thuần. Sao vậy chị, em mở Weibo ra đi. Cô Quý vừa đăng một video vào lúc 12 giờ đêm, không biết có phải quà sinh nhật dành tặng em hay không, bây giờ trên Weibo đã loạn lắm. Thường Thuần cân nhắc một chút mới bổ sung, vô cùng mờ ám, Cảnh Tú nghe thấy tiếng trái tim mình bỗng dưng đập như trống bỏi. Cách chương.